Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 470. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đáng giận hơn, Hoắc Diên Xuyên không hề tỏ ra tức giận, thậm chí còn có vẻ dung túng. Nhưng dù trong lòng dậy sóng thế nào, Tống Nghiên Tuyết cũng biết bây giờ không phải lúc để mất bình tĩnh. Cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng, ánh mắt quan tâm nhìn Hoắc Diên Xuyên. Anh Diên Xuyên, bạn học Khương Ngư sao lại như vậy chứ? Một chút cũng không nể mặt anh, còn dẫm lên chân anh nữa. Có đau lắm không? Cô ta vừa nói vừa tiến lên một bước, giọng điệu mềm mại đầy áy náy. Anh cũng đừng quá buồn. Phải rồi, mấy ngày trước em vừa mua một món quà cho dì Tống. Hy vọng dì ấy sẽ thích. Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô ta đã thấy Hoắc Diên Xuyên lạnh lùng nhìn mình. Tống Nghiên Tuyết, đừng nói xấu Khương Ngư trước mặt tôi. Giọng anh trầm xuống, từng chữ rõ ràng. Nếu không, thể diện của nhà họ Tống cũng không còn có tác dụng với tôi nữa đâu. Mặt Tống Nghiên Tuyết lập tức cứng đờ. Cô ta chưa bao giờ thấy Hoắc Diên Xuyên nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy. Chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục, với cả, về sau đừng gọi tôi là anh Diên Xuyên nữa, giữ khoảng cách một chút. Dứt lời, anh không thèm nhìn cô ta thêm lần nào, quay người lên xe, rời đi thẳng thừng. Tống Nghiên Tuyết đứng chôn chân tại chỗ, thiếu chút nữa ngã khuỵ. Vẫn là Trương Na nhanh chóng đỡ lấy cô ta, lo lắng hỏi, Nghiên Tuyết, cậu không sao chứ? Đúng vậy, Hoắc Diên Xuyên sao lại như vậy chứ? Một người khác cũng lên tiếng an ủi. Tống Nghiên Tuyết siết chặt tay, trong lòng hỗn loạn, lời vừa rồi của Hoắc Diên Xuyên là có ý gì? Khương Ngư quan trọng đến mức đó sao? Chẳng lẽ cô ta nghe không sai chứ? Khương Ngư thực sự là vị hôn thê từ bé của Hoắc Diên Xuyên. Lòng ngực Tống Nghiên Tuyết dâng lên một cảm giác tức giận khó chịu. Nhưng cô ta vẫn cố gắng kiềm chế, nở một nụ cười gượng gạo với mọi người. Không sao đâu, mấy cậu đừng nói vậy. Chắc anh Diên Xuyên chỉ đang tức giận thôi. Bình thường anh ấy vẫn rất tốt, chỉ là lúc nóng giận thì không để ý đến ai. Dì Tống cũng từng nói thế. Những người xung quanh nghe xong, tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn tin tưởng cô ta. Dù sao, Tống Nghiên Tuyết cũng là thiên kim tiểu thư nhà họ Tống. Không có lý do gì phải nói dối họ cả. Chỉ có Đinh Phán Phán bĩu môi, ghé sát Triệu Nhạc Nhạc, thấp giọng nói, giả vờ giả vịt. Bên này, Tống Nghiên Tuyết tuy ngoài mặt không có chuyện gì, nhưng đã không còn tâm trạng đi ăn mala tăng nữa. Thế nhưng, cô ta vẫn khéo léo giữ thể diện. Mấy cậu cứ đi ăn đi, để tớ trả tiền. Nghe thấy vậy, mọi người lập tức vui vẻ. Dù sao, so với chuyện tình cảm cầu huyết của người khác, vẫn là mala tăng miễn phí thơm hơn. Cách chương